Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phản kích. Chính văn chương 298, phản kích đổi mới nhanh nhất, Senmei các hạ. Mắt xanh hàm sát khí, ngữ khí trầm trọng nói rằng, chuyện này đã qua, vì lẽ đó không cần bàn lại. Hiện tại hai người bọn ta quốc vứt bỏ hiềm khích lúc trước đạt thành hợp tác. Vì lẽ đó vụ ẩn đã quyết định không truy cứu chuyện này nữa, mặt khác một bàn vụ nhẫn. Nghe được Chutetsu Senmei sau, cũng đình chỉ đối thoại. Từng cái sát ý 10 phần trừng mắt Chutetsu Senmei tin tưởng như không phải là bởi vì ao. Ở đây duyên cớ, bọn họ nhất định sẽ không nhịn được đối với Chutetsu Senmei đám người ra tay rất hiển nhiên. Chutetsu Senmei, rất nhiều thê tử vì thế mất đi trượng phu. Cha mẹ mất đi nhi tử. Không ít gia đình bởi vậy cửa nát nhà tan. Vụn vặt câu nói này. Sâu sắc đâm nhói vài tên vụ nhẫn tâm ở nguyên tắc bên trong. Cửu vĩ tập kích Konoha. Konoha kiến trúc phá hủy hơn nửa. Ninja càng là tử thương vô số. Cuối cùng vẫn là Namikaze Minato bỏ qua tính mạng. Mới một lần nữa phong ấn cửu vĩ mà Chutetsu Senmei lúc đó ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ. Cho dù có đệ tứ thủy ảnh Yagura cường giả như vậy. Muốn một lần nữa phong ấn tam vĩ. E sợ cũng phải phí một phiên khí lực, đặc biệt là ở Yagura chưa từng xuất hiện thời điểm. Vụ ẩn thôn ninja cùng thôn dân càng là tử thương nặng nề, có điều Chutetsu Senmei có thể không? Chuẩn bị liền như thế buông tha vài tên vụ nhẫn. Nghe được ao, Chutetsu Senmei cười nhạt, tiếp tục nói. Tuy rằng vụ ẩn rộng lượng, đồng ý không truy cứu việc này. Có điều ta vẫn là vì chính mình hành động cảm giác sâu sắc bất an, vừa nghĩ tới vụ ẩn thôn lúc đó. Chết rồi nhiều như vậy ninja cùng thôn dân. Ta tâm liền mơ hồ làm đau tam vĩ sức mạnh cường đại như vậy. Một cái nhẫn thuật liền có thể giết chết mấy chục người. Nhiều như vậy lão nhân, phụ nữ, đứa nhỏ, liền bởi vì ta kích động mà vô tội chết thảm ầm. Được rồi, rốt cục, một bàn khác vụ nhẫn cũng chịu không nổi nữa Chutetsu Senmei kích thích. Mãnh địa một trưởng đem bàn đánh vụn vặt, đứng lên đến chỉ vào Chutetsu Senmei cả giận nói. Chutetsu Senmei, ngươi cái này ác ma, hà tất ở đây làm bộ làm tịch, thật không biết thủy ảnh đại nhân là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên nguyện ý cùng Konoha hợp tác. Ồ, xem ra ngươi không phải rất ủng hộ ngươi thủy ảnh đại nhân mà. Chutetsu Senmei trêu nói, nếu như vậy, ngươi có thể đi hướng về thủy ảnh đại nhân phản ứng việc này. Hừ. Ngươi, người ninja kia bị Chutetsu Senmei nghẹn nói không ra lời. Mây Terumi cùng một đám vụ ẩn cao tầng nhất trí tán đồng. Nếu như muốn phát triển vụ ẩn thôn, cùng Konoha hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hòa quốc đất rộng của nhiều quốc nội nắm giữ tài nguyên, là thủy quốc vĩnh kém xa so với kỳ thực liên quan với điểm này. Rất nhiều người trong lòng đều hiểu chỉ là ngũ đại quốc chém giết lẫn nhau nhiều năm. Lẫn nhau cừu hận tâm thái đã thâm căn cố đế. Trong lòng tuy rằng rõ ràng, nhưng rất lo xa tính kích động người. Đều là không cách nào quên mất đã từng đau xót. Kỳ thực không chỉ là Konoha, coi như là cái khác mấy đại nhẫn thôn người đi tới vụ ẩn thôn thương nghị hợp tác, cũng nhất định sẽ có người đứng ra phản đối. Nhẫn giới liên tục 3 lần đại chiến, chết ở cái khác nhẫn thôn trong tay đồng bạn quá nhiều, ta chỉ là vì ta đã từng bởi vì kích động từng làm sự tình xin lỗi mà thôi. Nếu như ngươi đối với hai nước hợp tác có cái gì bất mãn, tự có thể hướng về ngươi thủy ảnh đại nhân oán giận. Nhưng nếu như ngươi muốn gây ra chiến tranh, chúng ta Konoha vui với phụng bồi. Chutetsu Senmei sắc mặt dần dần chuyển lạnh, ngữ khí âm trầm nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tên kia vụ nhẫn phẫn nộ quát, được rồi. Ichisawa, vào lúc này, ao không thể không đứng ra quát lớn đạo. Đồng thời mịt mờ cho Ichisawa nháy mắt, ồ, rất có dũng khí. Vậy ngươi có thể thử một chút xem. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, Senmei các hạ. Ao ngữ khí trầm thấp, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Ichisawa say rượu nói lỡ. Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng đối với đã từng phá hủy qua quê hương của chính mình ngươi. Ao đương nhiên lòng mang oán hận, chỉ là mây Terumi một đám vụ ẩn cao tầng đều đồng ý cùng Konoha hợp tác. Ao là cái khá là bình tĩnh người. Vì vụ ẩn thôn, vì thủy quốc, Ao cũng không có nói ra cái gì dị nghị, chỉ có điều nếu như có thể cho Chu Tetsu Senmei một điểm lúng túng, Ao vẫn là tình nguyện làm, vì lẽ đó Ao lợi dụng chức vị của chính mình chi tiện. Mời Chu Tetsu Senmei ba người tham quan vụ ẩn thôn. Cố ý sắp xếp cuộc nháo kịch này, nguyên bản Ao dự định gây xích mích Chu Tetsu Senmei. Để Chu Tetsu Senmei đầu tiên đối với vụ nhẫn động thủ, một khi Konoha bên này trước tiên động thủ. Bất luận sự tình nguyên nhân vì sao, đối lý nhất định là Konoha bên này, hơn nữa ở đây đều là vụ ẩn người. Cho dù muốn tìm người làm chứng, cũng nhất định sẽ hướng về vụ ẩn thôn có chuyện này. Ở sau đó đàm phán bên trong, vụ ẩn thôn cũng có thể nhiều chiếm một chút chỗ tốt hơn nữa. Ao biết Chu Tetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó có chút mâu thuẫn. Một khi Chu Tetsu Senmei làm ra phá hoại hòa bình sự tình, cho dù vụ ẩn không truy cứu, đệ tam Hokage cũng nhất định sẽ không bỏ qua Chu Tetsu Senmei. Kỳ thực đối với chuyện này, Mei Terumi còn không biết. Dù sao Mei Terumi biết Chu Tetsu Senmei ở vụ ẩn thôn bên trong còn có lưu lại phi lôi thần thuật, ấn thức. Đối với Chu Tetsu Senmei tính cách cũng hiểu khá rõ. Đắc tội rồi Chu Tetsu Senmei, không khác nào là cho Chu Tetsu Senmei một cái đối với vụ ẩn thôn động thủ cớ. Cẩn thận ngẫm lại, Chu Tetsu Senmei cũng đoán được một chút. Mei Terumi nên không phải như thế kẻ ngu xuẩn. Hai người từ lúc 7 ngày trước cũng đã thương nghị được rồi hợp tác sự hạng. Vào lúc này làm ra chuyện như vậy, ngoại trừ sâu sắc thêm hai cái làng trong lúc đó mâu thuẫn bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có điều mặc kệ người giật dây là ai, Chu Tetsu Senmei đều không chuẩn bị dễ dàng buông tha hắn. Ao tiên sinh, là các ngươi vụ ẩn người khiêu khích trước. Chúng ta Konoha mang theo thành ý đến với các ngươi thương nghị hợp tác. Mà người của các ngươi nhưng phải phá hoại hòa bình. Chu Tetsu Senmei lạnh lùng nhìn Ao, ngữ khí lãnh khốc nói, bị người khiêu khích nếu như liền như thế quên đi, cũng quá không đem chúng ta Konoha để ở trong mắt đi. Ao cái trán thấy mồ hôi. Chuyện đến nước này, tình thế phát triển đã vượt qua Ao khống chế. Ao đối với Chu Tetsu Senmei tính cách không hiểu nhiều lắm, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Tetsu Senmei sẽ không để ý hai nước hợp tác. Đối với vài tên vụ nhận ối trao tương bức, nếu như là một cái lấy đại cục làm trọng người, vì hai nước hợp tác, thấy Ao đã yếu thế, nhất định sẽ liền như vậy bỏ qua việc này. Nhưng Chu Tetsu Senmei là lấy đại cục làm trọng người sao? Đương nhiên là, có điều Chu Tetsu Senmei càng tự tin thực lực của chính mình. Nếu như chuyện ngày hôm nay làm lớn, Chu Tetsu Senmei không ngại lại một lần nữa phá hủy vụ ẩn thôn. Liền dựa vào bản thân một người, đến lúc đó Chu Tetsu Senmei hoàn toàn có thể lấy mạnh mẽ vũ lực, mạnh mẽ bức bách vụ ẩn thôn ký hiệp nghị, mà Konoha cũng sẽ ở trong hiệp nghị được ích lợi thật lớn. Bây giờ cùng vụ ẩn thôn hợp tác, vụ ẩn thôn thân phận là nước đồng minh, chỉ khi nào vụ ẩn thôn chiến bại, vụ ẩn thôn thân phận chính là quốc gia thua trận. Giữa hai người có to lớn sai biệt. Hơn nữa thử nghĩ một hồi, nếu như hôm nay là Chu Tetsu Senmei, trong ba người có ai không nhịn được mở miệng khiêu khích, thậm chí chủ động ra tay, vụ ẩn phương diện sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này, không ở truy cứu sao? Không thể nào, các ngươi vừa nhưng đã làm dự tính như vậy, liền nên chuẩn bị kỹ càng gánh chịu hậu quả của việc làm như vậy. Thật giống như là đã từng tam vĩ sự kiện như thế. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.